Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 4 của bộ truyện này với tiêu đề Trở Về Từ Cõi Chết. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chỉ trong nháy mắt, khí chất của Trần Minh bỗng nhiên thay đổi cực lớn, đang mạnh mẽ rắn giỏi, bỗng hóa thành âm nhu. Khóe miệng lại kéo lên một nụ cười tà mị, âm trầm nhìn Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền liếc nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Hắn cũng không ngờ, nhiệm vụ xua quỷ lần này lại có biến cố nữa. Lý Ngọc mơ hồ cảm nhận được, biến cố bất ngờ trong hai nhiệm vụ này cũng không phải là ngẫu nhiên trùng hợp. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến điều này, vì tu vi của con quỷ vật lần này hình như còn mạnh hơn nữ quỷ áo trắng trong nhiệm vụ lần trước. Lý Ngọc cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người Trần Minh tản mát ra. Hỏa quỷ này sợ là tồn tại tương đương với luyện khí tầng 2 rồi. Trong lòng hắn đã thầm mắng người, à không, mắng quỷ. Bất kể là nữ quỷ áo trắng trước đây hay là con hỏa quỷ này, rõ ràng đều có thực lực mạnh hơn so với bọn họ, vậy mà làm việc lại còn âm hiểm như vậy. Trước tiên để bọn tiểu quỷ ra tiêu hao pháp lực của bọn họ, sau đó mới thừa dịp pháp lực họ cạn kiệt, nhào lên phụ thể, khiến bọn họ tự tương tàn. Bất kể Lý Ngọc hay Trần Minh đang bị quỷ phụ thân kia, ai thắng thì trong ba người hôm nay cũng ít nhất phải chết mất một người. Trong lúc Lý Ngọc đang nghĩ những điều này, thì Trần Minh đang cười tà mị điên cuồng kia bỗng biến mất. Lông tơ cả người Lý Ngọc đồng loạt dựng thẳng tắp. Kinh nghiệm cùng bản năng chiến đấu khiến Lý Ngọc không cần suy nghĩ gì mà làm ra một động tác lộn vòng tại chỗ. Mà nơi hắn vừa đứng lại truyền tới một tiếng xé gió. Trần Minh tà mị xuất hiện ở đó, một chảo chụp vào không khí khiến trên mặt nó xuất hiện một tia kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức, thân hình của nó lại biến mất một lần nữa. Lý Ngọc biến sắc, định lên tiếng nhắc nhở Chu Tử Tuyền, nhưng đã muộn. Bị quỷ vật luyện khí tầng 2 phụ thân, tốc độ của Trần Minh nhanh đến biến thái. Chu Tử Tuyền căn bản không kịp phản ứng, tuy đã nghiêng người, tránh khỏi một kích chí mạng, nhưng bả vai của nàng vẫn bị trúng chiêu. Trong nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ áo, vết thương còn bị nhiễm âm khí, không ngừng ăn mòn thân thể. Nàng đành phải miễn cưỡng điều động pháp lực ngăn cản. Trần Minh lại bồi thêm một chảo nữa vào cổ họng Chu Tử Tuyền, nhưng không thành công, vì ngay lúc này Lý Ngọc đã đuổi tới, đụng bay thân thể đó. Trong hai người Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền thì người sau chính là điểm yếu. Quỷ vật kia tất nhiên cũng hiểu rõ điểm này, nên điên cuồng công kích Chu Tử Tuyền, muốn giải quyết nàng trước, sau đó mới toàn lực đối phó với Lý Ngọc. Nhưng Lý Ngọc lại đứng chắn trước người Chu Tử Tuyền, đem nàng bảo vệ kín kẽ, khiến mấy lần công kích của nó đều thất bại. Điều này làm cho nó nhận ra, trước tiên cần phải giải quyết nam nhân trước mắt này đã. Lý Ngọc vừa phải bảo vệ Chu Tử Tuyền, vừa phải điên cuồng suy nghĩ, tìm đối sách. Quỷ vật nếu đã lựa chọn phụ thân, chứng tỏ nó cũng không hiểu được quỷ thuật chân chính. Cũng chỉ là dã quỷ, như lời mà Tôn Trưởng Lão đã nói, bám vào tu tiên giả, có thể phát huy tối đa thực lực của nó. Đây cũng coi như có lợi cho Lý Ngọc. Lựa chọn đánh nhau bằng thân thể, ít nhất hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng quỷ vật này có tu vi mạnh hơn hắn. Nếu để chiến đấu kéo dài, đến lúc hắn bị hao hết pháp lực, khi đó tốc độ và sức mạnh của hắn cũng bị giảm xuống, chưa chắc đã có thể tránh được công kích của nó. Sợ rằng vẫn là một con đường chết. Lư Hương mặc dù rất hữu ích đối phó với quỷ vật, nhưng lại cần thân thể hắn tiếp xúc trực tiếp với hồn thể. Quỷ vật kia bám vào Trần Minh, nên Lý Ngọc cũng không hút được nó. Suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển. Một lúc sau, Lý Ngọc đẩy lui Trần Minh, chỉ vào Chu Tử Tuyền, rồi nói với gã. Người buông tha cho nàng, ta cho người linh hồn của ta. Nếu không ta sẽ tự tuyệt ở đây, ngươi đừng mong nhận được thứ gì. Tu tiên giới có một chuyện khá kỳ lạ, đó là so với tu tiên giả, phàm nhân sau khi chết dễ dàng trở thành âm linh hơn tu tiên giả. Điều này là bởi vì thực lực của người tu tiên rất mạnh mẽ, Về cơ bản họ sẽ không chết theo kiểu tự nhiên, mà phần lớn là bị chết trong tay kẻ mạnh hơn họ. Cái chết của phàm nhân đơn giản chỉ là thân thể chết đi, nhưng pháp thuật của người tu tiên sẽ làm cho họ bị hồn phi phách tán, căn bản không lưu lại linh hồn, vì vậy không thể trở thành âm linh. Động tác công kích của Trần Minh chậm lại. Người đối diện là tu tiên giả, nếu hắn dùng pháp thuật tự sát, sẽ thật sự bị hồn phi phách tán. Điều này trái ngược với ý định ban đầu của nó. Dù sao linh hồn của tu tiên giả vốn là vật đại bổ đối với bọn chúng. Chu Tử Tuyền nghe vậy, thân thể run lên, mặc kệ vết thương của mình, không để ý đến nữa, hét lớn. Lý Ngọc, không được, ta không cho phép ngươi làm như vậy, muốn chết thì cùng chết. Trần Minh lúc này lại trầm mặc, nụ cười tà mị trên mặt không còn nữa, dùng đôi mắt đỏ nhìn thật kỹ Lý Ngọc, dùng thanh âm khàn khàn nói. Nếu lúc ấy, hắn cũng có thể giống như người. Nó cũng không nhiều lời, chậm rãi thoát ra từ thân thể Trần Minh, thân thể của gã mềm nhũn ngã xuống đất. Bây giờ Lý Ngọc mới nhìn rõ hình dáng của quỷ vật này. Đây là một nữ quỷ mặc áo đỏ. Hồng y nữ quỷ nhìn Lý Ngọc và nói, ta không biết liệu chủ nhân có buông tha cho nàng ta hay không, nhưng ta sẽ khuyên bảo ngài, ngươi đã sẵn sàng chết chưa? Lý Ngọc nhắm mắt lại, vươn hai tay ra, dứt khoát nói, tới đi. Chu Tử Tuyền nước mắt mông lung, khàn giọng kêu gào, Lý Ngọc, không cần. Hồng y nữ quỷ hóa thành một cái bóng màu đỏ, bay vào thân thể Lý Ngọc. Chu Tử Tuyền vô cùng đau đớn, tâm thần thất thủ, trước mắt tối sầm, ngất đi. Lý Ngọc đứng nơi đó, nữ quỷ nhập thân như giọt nước mưa chìm vào biển, không nổi lên được một tia gợn sóng. Không chậm trễ thêm một giây phút nào, hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, tay trái ôm eo Chu Tử Tuyền, tay phải xách chân Trần Minh, vận chuyển tất cả pháp lực còn lại, dùng hết sức lực bay về phía thành Phong Châu. Lúc này hắn đã dùng bùng nổ toàn bộ tốc độ của mình, nhanh chưa từng thấy. Hồng y nữ quỷ đó lợi hại như vậy, chủ của nó còn lợi hại cỡ nào, nếu không chạy nhanh, họ sẽ phải ở lại đây thật sự. Trong khi đó, trên một ngọn núi hoang cách nơi này vài dặm, một bóng người cũng đang nhanh chóng xẹt qua chân trời, chạy về phía Lý Ngọc đang nhanh chóng rời đi. Hắn mới chỉ nuôi dưỡng được hai cái linh quỷ. Mấy hôm trước, hồn bài của thủy quỷ vừa mới bị vỡ xong, thì ngay lúc này, hồn bài của hỏa quỷ cũng bị vỡ nốt. Đạo nhân này trong lòng vừa tức, vừa hối hận. Bạch Vân Quán đây là làm sao? Đệ tử mới còn chưa nhập môn mà thực lực đã cường đại như vậy. Không có hai cái linh quỷ kia, thực lực của hắn cũng chỉ còn lại ba phần. Một khi bị phát hiện thì chỉ còn một con đường chết. Phong Châu Thành, một lúc sau, trong khách sạn mà vừa nghỉ ngơi hồi chiều, Lý Ngọc ném Trần Minh vào gian phòng của gã, sau đó lại đưa Chu Tử Tuyền vào phòng của nàng. Trần Minh bị nữ quỷ phụ thân, cùng lắm chỉ bị thương chút nguyên khí, còn Chu Tử Tuyền bị nữ quỷ kia đả thương, tình huống còn nghiêm trọng hơn một chút. Một bên vai của nàng đã bị máu nhuộm đỏ, vết thương vẫn còn đang có máu, tiếp tục chảy ra bên ngoài. Bị quỷ vật đả thương, vết thương sẽ có âm khí sót lại, liên tục xói mòn cơ thể. Nếu không làm gì, nàng ta sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lý Ngọc chỉ có thể nói, tình huống khẩn cấp, Chu sư tỷ, đắc tội rồi. Sau đó xé rách áo của nàng ta, hắn xé áo xong thì dùng bàn tay phủ lên vết thương đó của Chu Tử Tuyền. Âm khí còn sót lại trên miệng vết thương lập tức bị lưu hương kia hấp dẫn, lần lượt tràn vào trong cơ thể Lý Ngọc, rồi biến mất không thấy nữa. Dường như động đến vết thương khiến Chu Tử Tuyền bị đau, nàng khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy Lý Ngọc bên cạnh, nàng có chút bi thương nói, Lý sư đệ, chúng ta chết rồi sao? Lý Ngọc vẫn đang chuyên chú giúp nàng xử lý vết thương, nói, không chết, nữ quỷ kia bị giết. Chu sư tỷ, ta đang chữa thương cho ngươi, ngươi cũng đừng lộn xộn, cũng không cần nói chuyện. Chúng ta chưa chết. Trên mặt Chu Tử Tuyền hiện lên vui mừng chưa từng thấy. Lý Ngọc cũng vừa xử lý xong vết thương, bàn tay chậm rãi rời khỏi thân thể nàng, còn thuận tiện đắp chăn lên, che kín cơ thể đang trần trụi của nàng, áy náy nói. Vừa rồi tình huống nguy cấp, nên bất đắc dĩ đã xé quần áo của Chu sư tỷ, kính xin Chu sư tỷ thứ lỗi. Lúc này Chu Tử Tuyền mới cảm nhận được phần trên cơ thể đang trống không, rốt cục ý thức được điều gì đó, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một tia ửng đỏ, thấp giọng nói: "Ta làm sao có thể trách ngươi đây, nếu không phải ngươi, hiện tại chúng ta đều đã chết." Lý Ngọc nói: "Chu sư tỷ, vết thương của ngươi bây giờ đã không có gì đáng ngại, ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng mai chúng ta lại về núi." Máu bẩn dính trên người rất khó chịu, hơn nữa còn có mùi tanh. Chu Tử Tuyền hơi nhíu mày, nói: "Sư đệ có thể giúp ta lấy một ít nước không? Ta muốn rửa sạch vết thương một chút." "Được rồi, ngươi chờ chút." Lý Ngọc giúp nàng lấy nước nóng, làm ướt khăn rồi đưa cho Chu Tử Tuyền. Nàng thò tay vào trong chăn thử vài lần, rồi bất đắc dĩ nói: "Bây giờ ta không huy động được pháp lực, cũng không còn một chút khí lực nào." Sau đó nàng nhìn về phía Lý Ngọc, có chút khẩn cầu hỏi: "Lý sư đệ, người có thể giúp ta một chút không?" Tuy vị trí bị thương của nàng có chút đặc thù, nhưng chính người trong cuộc còn không quan tâm. Lý Ngọc cũng không nói nhiều, gật đầu đồng ý. "Chu sư tỷ, mạo phạm." Lòng bàn tay của hắn được bao phủ một tầng nước mỏng, nhẹ nhàng chạm vào làn da của Chu Tử Tuyền. Bàn tay hắn đi đến đâu, máu bẩn được làm sạch đến đấy, làn da của nàng trở nên sạch sẽ và trắng bóng. Sự lạnh lẽo truyền đến từ làn da cùng với một xúc cảm đặc biệt khác, Chu Tử Tuyền nhắm mắt lại, tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần, mặt thì đỏ dần lên, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng bao lâu nàng mở miệng hỏi: "Lý sư đệ, vết thương của ta thế nào?" Vị trí vết thương vừa rồi đầy máu, nàng cũng không biết tình hình cụ thể, lo lắng để lại vết sẹo khó lành. Lý Ngọc buột miệng: "Rất trắng." Lý Ngọc ho nhẹ một tiếng, lưu luyến rời tầm mắt đi, lúng túng nói: "Ý ta là, yên tâm, vết thương của sư tỷ không quá nghiêm trọng, mai trở về quán là có thể dùng linh tệ đổi một ít đan dược chữa thương, hẳn là sẽ không để lại sẹo." Ngày thứ hai, Bạch Vân Quán. Tôn Trưởng Lão nằm ở trên ghế đu, nghe Lý Ngọc kể chuyện tối hôm qua gặp phải xong, đôi mắt lim dim kia bỗng mở ra hoàn toàn. Lão chậm rãi ngồi thẳng lên, hỏi: "Lại là một con quỷ vật, luyện khí cảnh?" Lý Ngọc khẽ gật đầu, nói ra: "Nếu như không phải chúng ta vận khí tốt, chỉ sợ rằng đã không về được. Rõ ràng là nhiệm vụ bình thường mà liên tiếp hai lần có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ta nghi ngờ trong chuyện này chắc chắn có âm mưu gì đó." Tôn Trưởng Lão suy tư một lúc, rồi thò tay vào trong ngực mò mẫm một lát, rồi lôi từ trong đó ra một con ốc biển. Sau khi truyền pháp lực vào đó thì cầm con ốc lên, hỏi: "Họ Trương kia chết chưa vậy?" Chẳng bao lâu, từ trong con ốc biển vọng ra một giọng nói già nua: "Người chưa chết, ta làm sao có thể chết được?" Lý Ngọc nhìn pháp bảo con ốc biển trên tay Tôn Trưởng Lão, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế giới này không có phát triển khoa học kỹ thuật như thế giới hiện đại của hắn, nhưng một số pháp bảo có công năng không khác gì sản phẩm công nghệ cao của hậu thế, cũng kỳ diệu như vậy. Ốc biển kỳ diệu này thậm chí còn có khả năng giao tiếp lượng tử. Tôn Trưởng Lão cùng người có tiếng nói truyền ra từ vỏ ốc biển kia ngồi ôn chuyện với nhau một lúc, mới chậm rãi nói: "Đệ tử ở Bạch Vân Quán này mấy lần xuống núi chấp hành nhiệm vụ đều xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, trong đó chắc là có gì cổ quái. Người phái người đi điều tra một chút xem sao." Một lúc sau, Tôn Trưởng Lão cất ốc biển đi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Ngọc, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, hỏi: "Mấy hôm nay ngươi hẳn có kỳ ngộ đi." Lý Ngọc biết việc thực lực của hắn tiến bộ sẽ không thể gạt được vị này, ngượng ngùng cười cười kể lại: "Hai ngày trước, đệ tử ở trong núi phát hiện một cái dị quả, ta ăn nó xong thì thấy đả thông được cái huyệt vị thứ hai." Lý Ngọc đem chuyện mình trải qua trên thực tế cải biên một chút kể lại. Tôn Trưởng Lão nghe xong, vút vút tròm râu trắng, nói với hắn: "Theo như lời ngươi kể, thì thứ ngươi ăn hẳn là một viên chu quả chưa thành thục. Chu quả thuộc tính hỏa, vừa đúng lúc cùng hệ công pháp mà ngươi đang tu hành. Nói đến đây cũng phải nói thêm, thực sự tiểu tử ngươi đúng là mạng lớn. Nếu cái viên chu quả kia có số năm nhiều hơn một chút, thì cũng không đơn giản là xông mở thêm cho ngươi một huyệt đạo, mà là ngươi sẽ chết vì bạo thế hệ. Lý Ngọc lấy tay quệt mồ hôi trán, biểu hiện ra dáng vẻ nghĩ lại và run. Tôn trưởng lão lại nhìn hắn lần nữa, ánh mắt hơi thay đổi, lại hỏi thêm. Ngươi còn đả thông cả thủy linh mạch và mộc linh mạch. Lý Ngọc vẫn thẳng thắn thừa nhận nói. Ta vốn tu hành hỏa linh mạch, nhưng thật lâu mà vẫn chưa thấy có gì tiến triển, nên liền thử xung kích những huyệt vị khác xem sao. Không nghĩ tới thế mà lại thành công. Chỉ là thổ linh mạch với kim linh mạch, ta làm thế nào cũng không đả thông được. Sau khi tụ khí thành công, lại đi xung kích các huyệt vị ở linh mạch khác, đúng là sẽ dễ dàng hơn một chút. Tôn trưởng lão cũng không nói thêm gì, cũng không có hỏi xem làm sao Lý Ngọc lại có công pháp tu hành của hai loại khác nữa. Chỉ là lúc Lý Ngọc chuẩn bị rời đi, có nhắc nhở hắn thêm một câu. Xem ra thiên phú tu hành, hai đầu linh mạch kia của ngươi cũng không phải là quá kém. Nhưng mà tu hành một đạo, kiêng kỵ nhất là mơ tưởng xa vời. Với thiên phú của ngươi, thành thành thật thật tu hành một đầu linh mạch, đời này còn có khả năng trúc cơ. Nếu cứ chần chừ tham lam tu cả ba đường, rất khó thành công. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tôn trưởng lão cũng không giải thích thêm, nói xong những lời này, liền nằm xuống chiếc ghế đu, nhắm mắt lim dim, giống như một gốc cây già cỗi khô cằn. Lý Ngọc nghiêm túc ôm quyền, cúi thật sâu nói, đà tạ tôn trưởng lão. Trong ấn tượng của Lý Ngọc, tôn trưởng lão vẫn luôn là dáng vẻ gần đất xa trời, cũng không nói nhiều, mỗi ngày chỉ nằm phơi nắng, cũng chưa bao giờ chủ động trò chuyện cùng bất kỳ ai nhiều như vậy. Lão đã sống hơn 200 năm, thuận miệng nói một câu chỉ điểm lũ hậu bối, cũng đủ cho bọn hắn tiết kiệm được mấy chục năm mày mò mới ngộ ra. Lý Ngọc trở về phòng của mình thì thấy đám người Trần Minh đang ở ngoài cửa chờ. Đêm qua lại bị nữ quỷ phụ thân hao tổn dương khí, nên trông sắc mặt Trần Minh có vẻ hơi bơ phờ. Gã đưa cho Lý Ngọc hai quyển sách mỏng, nói, đây là công pháp cơ bản mà người muốn. Buổi sáng lúc ba người trên đường trở về Bạch Vân Quán, Lý Ngọc có nói qua với Trần Minh là muốn mượn công pháp tu hành của gã, nhìn qua một cái. Trần Minh liền đáp ứng ngay, không hề do dự. Biết được Lý Ngọc còn cần cả công pháp cơ sở thổ thuộc tính, gã bèn vỗ ngực cam đoan, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được cho Lý Ngọc. Bạch Vân Quán nằm trong cảnh nội của Trần Quốc, gã lại vốn là hoàng tử Trần Quốc. Coi như đang ở Bạch Vân Quán, thì bên người gã cũng có không ít tùy tùng, muốn mượn một bản công pháp, cũng chỉ cần gã mở miệng mà thôi. Lý Ngọc nhận lấy hai quyển sách mỏng, cười nói, ta xem xong sẽ trả lại cho ngươi. Trần Minh khoát tay áo, đáp, không vội, ngươi cứ từ từ xem. Ánh mắt gã nhìn Lý Ngọc tràn đầy cảm kích. Trước đây, nếu nói người mà gã ghét nhất ở Bạch Vân Quán này, Lý Ngọc chính là xếp thứ nhất. Nhưng bây giờ Lý Ngọc lại chính là người mà hắn thích nhất ở đây. So với Chu sư muội còn thích hơn. Ân nhân cứu mạng những hai lần, có thể coi như phụ mẫu tái sinh rồi. Nếu gã là nữ tử, kể cả để cho gã lấy thân báo đáp, gã cũng bằng lòng không do dự tí nào. Từ nhỏ, gã đã sống trong hoàng gia, huynh đệ xung quanh có rất nhiều, nhưng vì tranh giành ngai vàng nên họ đều hận không thể giết chết hắn. Nhưng Lý Ngọc chỉ là một người ngoài, thân không thân thích, thậm chí còn có thù với gã, lại cứu tính mạng gã những hai lần. Trần Minh biết rõ phần ân tình này nặng bao nhiêu. Chưa kể, khi gã bị quỷ vật phụ thân, Lý Ngọc hoàn toàn có thể giết chết gã để tự vệ, nhưng hắn lại không làm như vậy, mà lại lựa chọn cứu gã. Nghĩ đến những hành động trước kia của mình với Lý Ngọc, trong lòng gã tràn ngập hối hận. Trần Minh ôm quyền cúi thật sâu. Lý sư đệ, đại ân không thể nói hết bằng lời. Sau này nếu ngươi chán tu tiên ở tu tiên giới rồi, thì đến Trần Quốc. Chờ sau khi cha ta qua đời, ta làm hoàng đế sẽ phong cho ngươi một chức vương gia, cho ngươi hưởng vinh hòa phú quý bất tận. Lý Ngọc trở vào phòng, mở ra hai quyển sách trong tay. Hai quyển công pháp cơ bản này tương ứng là kim thuộc tính và thổ thuộc tính. Một quyển tên là Kim Cương Công, một quyển tên là Hậu Thổ Quyết. Sau khi tụ khí thành công, trí nhớ của Lý Ngọc rất tốt, nên hắn nhanh chóng nhớ được vị trí của các huyệt vị trên hai linh mạch cuối cùng trong cơ thể con người, cùng với hai loại pháp thuật hệ cơ sở. Nhắc nhở của Tôn trưởng lão, hắn đương nhiên ghi nhớ trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động tu hành mấy hệ công pháp khác, nhưng nếu gặp phải linh dược linh quả tương tự, so với đổi chung lấy linh tệ, đương nhiên vẫn là để tự phục dụng, để phục vụ mình tu hành thì tốt hơn. Linh tệ chỉ là ngoại vật, chỉ có tu vi mới thực sự là của mình. Một lát sau, đợi đến khi ghi nhớ hết tất cả nội dung trên sách, Lý Ngọc đem chúng trả lại cho Trần Minh. Xong hắn lại đi đến nhà bếp phía sau của Bạch Vân Quán, tự tay nấu một ít nước đường đỏ, rồi bưng đến phòng của Khương Ly. Khương Ly ngày thường vẫn vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót, giờ phút này lại nằm trên giường, tinh thần uể oải. Nhìn thấy Lý Ngọc bước vào, liền thều thào nói: "Ngươi trở về rồi à? Thế nào, nhiệm vụ có thuận lợi không?" "Rất thuận lợi." Lý Ngọc cũng không nhiều lời, đưa cái bát trong tay cho Khương Ly, nói: "Nước đường đỏ, bên trong có bỏ thêm ít gừng thái lát, ngươi uống vào sẽ cảm thấy tốt hơn một chút." Đường đỏ là hắn mua lúc đi dạo phố ngày hôm qua. Thân thể Khương Ly không thoải mái, hắn là huynh đệ tốt thì nên quan tâm nhiều hơn. Khương Ly uống vài ngụm nước đường đỏ xong, khí sắc khôi phục tốt hơn một chút. Lý Ngọc ngồi trước giường nhìn nàng, không thể không nói, nền tảng của nàng rất tốt. Lúc giả nam trang thì 10 phần anh khí, thiếu chút nữa thì đe dọa cả vị trí Nam Vương Bạch Vân Quán của hắn. Khương Ly uống xong nước đường đỏ, bỗng nhiên nói với hắn: "Lý Ngọc, ngươi dạy ta đánh nhau đi." Lý Ngọc nói: "Không phải ngươi cũng biết đánh nhau sao, còn cần ta dạy?" Khi hai người cùng đánh hội đồng Trần Minh, nhìn nàng cũng không phải là kiểu không biết đánh nhau. Khương Ly lắc đầu nói: "Cũng không phải như vậy. Ý ta nói là kiểu giống như lúc ngươi đánh nhau với nữ quỷ kia ấy." Nàng dựa vào thành giường, vung vẩy đôi tay nhỏ, đôi mắt tràn đầy mơ ước. "Khi ta học được rồi, ta có thể trợ giúp ngươi." Lý Ngọc gật đầu: Vậy vài ngày nữa đi." Công phu hắn sử dụng khi đối phó với Trần Minh chính là Krav Maga. Đây là môn võ thuật được toàn cầu công nhận là thuật chiến đấu nhanh nhất. Rất nhiều nước đều để lực lượng cảnh sát cùng quân đội học môn võ này. Loại võ thuật này xuất thủ nhanh và hiểm, nhưng cũng rất dễ nắm bắt. Sau đó hơn nửa tháng, Lý Ngọc đều ở lại Bạch Vân Quán tu hành, cũng không ra khỏi đây đi làm nhiệm vụ gì. Thứ nhất là vì thời gian mà phái Côn Luân tới đây lựa chọn đệ tử sắp đến gần. Hầu hết tất cả các đệ tử của Bạch Vân Quán đều đang nỗ lực tu hành, cố gắng đột phá ở trong khoảng thời gian cuối cùng này. Thứ hai thì hai nhiệm vụ phổ thông lần trước đều khiến hắn suýt nữa thì cắm luôn tại đó. Lý Ngọc sâu sắc cảm nhận được sự hung hiểm của tu tiên giới, không đáng để mạo hiểm tính mạng chỉ vì mấy cái linh tệ. Một ngày kia, Lý Ngọc đang đi ra ngoài tu hành thì nghe thấy tiếng chuông vang lên trong quán. Bạch Vân Quán bình thường sẽ không đánh chuông, tiếng chuông vang lên chứng tỏ Tôn trưởng lão có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Lý Ngọc đi ra khỏi cửa phòng, cùng Khương Ly đi tới một quảng trường bên trong quán. Trên quảng trường đã có hơn 10 người đứng đó, và còn có rất nhiều đệ tử cũng đang lục tục chạy tới. "Lý sư đệ, nơi này!" Chu Tử Tuyền đứng ở một góc, vẫy vẫy tay với Lý Ngọc. Lý Ngọc và Khương Ly đi tới chỗ nàng, hỏi: "Chu sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chu Tử Tuyền lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng mà tiếng chuông đã lâu không vang lên trong quán, hẳn là có chuyện quan trọng." Trong vòng chưa đầy một phút, ngoại trừ những đệ tử đang bận đi làm nhiệm vụ bên ngoài, tất cả các đệ tử trong quán đều đã tụ tập ở đây. Một lúc sau, bóng dáng của Tôn trưởng lão mới chậm rãi đi tới. Lão nằm trên ghế đu, xong mới tuyên bố một chuyện với mọi người. Chuyện này cũng có liên quan đến mấy người Lý Ngọc. Hai lần đi làm nhiệm vụ trừ quỷ đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tông môn đã tra ra kết quả. Đằng sau hai sự kiện đó thật sự có bàn tay đen khác. Người đó là một đệ tử của Luyện Hồn Tông bên Ma Đạo, đã bị các đại môn phái truy nã từ lâu. Luyện Hồn Tông là một trong tam đại cự đầu của Ma Đạo, đệ tử trong môn am hiểu thuật dưỡng quỷ, trừ quỷ, thường xuyên ra tay với dân thường và đệ tử chính đạo, có thể nói là tiếng sống vang xa. Vị đệ tử Luyện Hồn Tông kia không dám trêu chọc đệ tử chính thức của các đại môn phái, liền đánh chủ ý lên những đệ tử dự bị. Những đệ tử này còn chưa nhập môn, tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 1. Trước đó, hắn sẽ ở trong thế tục tạo ra sự kiện âm linh quấy nhiễu dân chúng, hấp dẫn những đệ tử dự bị này đi trừ quỷ. Nếu chỉ là âm linh bình thường quấy phá, không có dân chúng thương vong, loại nhiệm vụ nho nhỏ này đều do đệ tử dự bị xử lý. Đợi đến khi những đệ tử dự bị có tu vi thấp kém này xuống núi, hắn sẽ thả ra quỷ vật được nuôi dưỡng. Những quỷ vật kia thực lực tương đương với luyện khí kỳ, các đệ tử dự bị căn bản không có cách nào chống đỡ. Trước nhóm Lý Ngọc, đã có mấy chục đệ tử dự bị của các đại tông môn đã bị hắn thiết kế hại chết. Tên này lại 10 phần xảo quyệt, lại am hiểu độn thuật, nhiều lần trốn thoát khỏi tay đệ tử chính thức của các đại tông môn. Lần trước hắn xuất hiện vẫn là vào nửa năm trước, bị một đệ tử của phái Thục Sơn đánh cho trọng thương, sau đó liền biến mất. Không nghĩ tới nửa năm sau, hắn lại phong sinh thủy khởi, xuất hiện tại địa phận của Côn Luân. Để bảo vệ những đệ tử dự bị này, từ nay các nhiệm vụ âm linh quấy phá đều sẽ do đệ tử chính thức của phái Côn Luân xử lý. Ngoại môn tất cả các quán đều không còn công bố loại nhiệm vụ này nữa. Chuyện này làm cho chúng đệ tử vô cùng tức giận. Người trong Ma Đạo quả nhiên tâm ngoan thủ lạt. Chúng ta chính đạo nhiều tông môn như vậy, vì sao không liên hợp lại, tiêu diệt hoàn toàn Ma Đạo đi? Đạo có dễ dàng như vậy, thực lực của bọn chúng cũng rất mạnh. Nếu thật sự đánh nhau, cho dù chúng ta có thể thắng, cũng là thắng thảm. Là người hai lần bị nữ quỷ phụ thân, Trần Minh đã sớm hận nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ nói: đệ tử Ma Đạo chết tiệt, thù này ta nhớ kỹ, chờ tu vi của ta có thành tựu, thấy tên nào ta giết tên đó. Thương thế của Chu Tử Tuyền đã khỏi hẳn, nhưng nhớ tới chuyện cũ lại mơ hồ cảm thấy vết thương đau đớn. Nàng cũng cắn chặt răng nói: hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể triệt để tiêu diệt hết đám người trong Ma Đạo này. Người trong Ma Đạo tuy rằng đáng ghét, nhưng không phải bọn họ không có tác dụng gì. Ít nhất bọn họ để cho những người trẻ tuổi vừa bước chân vào con đường tu tiên này, còn chưa kịp tiến vào tiên môn, thì trong tâm đã đặt ra quan niệm chính và tà. Sau này cho dù họ không được chọn vào phái Côn Luân, thì cũng không dễ dàng rơi vào Ma Đạo. Lý Ngọc cũng có một trái tim chẳng yêu trừ ma, nhưng chính hắn lại là ma. Chu Tử Tuyền cảm nhận được tâm tình sa sút của Lý Ngọc, nghi hoặc hỏi: Lý sư đệ, ngươi làm sao vậy? Lý Ngọc hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: ta đang tiếc hận cho đồng môn chính đạo đã chết, Ma Đạo yêu nhân chết tiệt, Lý Ngọc ta đời này cùng họ không đội trời chung. Mấy ngày sau, Bạch Vân Sơn Mạch, một nơi nào đó bên dòng suối, có hai bóng người đang đứng trên tảng đá lớn bên cạnh dòng suối. Cách đó không xa còn có một con hổ trắng nhỏ đang nhảy nhót đuổi theo đàn bướm. Trước đó Lý Ngọc đã đáp ứng Khương Ly sẽ dạy nàng cách thực chiến, nên hôm nay khi hắn đi ra ngoài tu hành cũng dẫn nàng theo luôn. Đối với tu tiên giả mà nói, tu hành pháp lực đương nhiên là điều quan trọng nhất, nhưng cận thân chiến đấu cũng không phải là không có tác dụng. Nhiều nhất trong tầng lớp tu tiên giả cấp thấp, tầm quan trọng của thể thuật thậm chí còn quan trọng hơn pháp thuật. Dưới sự gia trì của pháp lực, tốc độ và sức mạnh của con người sẽ có sự tăng trưởng đáng kể, nên bất cứ một tu tiên giả có tu vi luyện khí kỳ bình thường nào cũng không hề thua kém các võ lâm cao thủ trong thế tục. Tuy nhiên, vì họ không có kinh nghiệm thực chiến, cũng không được học tập bài bản, nên hầu hết họ cũng chỉ được coi là võ phu, không có cách nào có thể phát huy hết sức mạnh của bản thân. Nếu họ để các vị võ lâm cao thủ thế tục kia tiếp cận được ở khoảng cách gần, có thể ngay cả cơ hội thi triển pháp thuật cũng không có. Trước tiên, Lý Ngọc dạy Khương Ly mấy động tác bốc sinh, khuỷu tay và mấy động tác bắt, giữ, quăng, ném, cơ bản. Sau khi nàng luyện tập đã vào khuôn mẫu, thì sẽ để cho nàng tiến hành luyện tập thực chiến sơ bộ. Lý Ngọc xoắn ống tay áo lên, nói với Khương Ly, kế tiếp ta sẽ từ chính diện công kích ngươi, ngươi thử dùng chiêu mà ta vừa dạy ngươi, toàn lực phản kích xem thế nào. Khương Ly gật đầu, kích động muốn thử nói, tới luôn. Lý Ngọc cũng không có bất kỳ cảnh báo nào, đấm thẳng vào mặt Khương Ly. Hắn dùng tay trái ra quyền, Khương Ly dựa theo những gì Lý Ngọc đã dạy, dùng cẳng tay phải ngăn cản, thuận thế dùng sức đẩy từ ngoài vào trong. Lý Ngọc chỉ cảm thấy có một lực rất lớn đánh tới, thân thể mất cân bằng, lảo đảo một cái. Ngay lúc này Khương Ly đã thuận thế, vòng khuỷu tay ra sau, đánh thẳng vào gáy hắn. Lý Ngọc dính đòn, ngã xuống đất. Khương Ly cực kỳ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Tuy rằng nàng cũng có chút kinh nghiệm ẩu đả, nhưng với trình độ cỡ vương bát quyền của nàng thì mắt nhìn vẫn là có. Trước đây nàng cùng với Lý Ngọc đánh nhau thì toàn chơi kiểu loạn đấu. Còn động tác hôm nay Lý Ngọc dạy nàng thì chẳng những đơn giản, gọn gàng và còn thực dụng nữa. Khương Ly nhìn Lý Ngọc đang nằm sấp trên mặt đất, khẽ đá nhẹ vào hắn, nói, đứng dậy đi, ta biết là ngươi đang nhường ta, nhưng cũng không cần diễn sâu như thế. Lý Ngọc nằm trên bãi cỏ, đầu ong ong. Một cùi trỏ mà Khương Ly vừa thúc vào gáy hắn kia, mém chút nữa thì tiện Lý Ngọc đi gặp hoàng tổ mẫu của Trần Minh luôn rồi. Lý Ngọc thật sự không tính trước được là sức lực của Khương Ly lại mạnh đến như vậy. Mặc dù hắn đã điều động pháp lực từ hai huyệt đạo đến phòng ngự, nhưng vẫn bị nàng đánh bất ngờ, chưa kịp phòng bị gì đã sấp mặt. Phần gáy trên cơ thể người là nơi dễ bị tổn thương, nếu bị tác động quá mạnh có thể dẫn đến tử vong. May mắn là Tiểu Hổ đã tặng hắn hẳn ba gốc linh dược, làm cho tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu không một kích vừa rồi, có thể đã lấy mạng hắn, sau này hắn cũng chỉ có thể chuyển sang quỷ tu. Lý Ngọc đỡ gáy, chật vật từ dưới đất đứng lên, khó tin hỏi Khương Ly. Tiểu tử nhà ngươi đã thông mấy huyệt vị rồi. Sức mạnh của tu tiên giả liên quan rất nhiều đến tu vi. Cỗ lực lượng vừa rồi mà Khương Ly bộc phát kia chắc chắn không phải là lực lượng của một người mới chỉ đả thông được một huyệt vị. Thậm chí nó không phải là sức mạnh mà tu vi luyện khí tầng 1 nên có. Khương Ly vô tội nhìn Lý Ngọc, thật thà đáp là một huyệt vị mà. Lý Ngọc cơ bản không tin, khăng khăng nói, có cái dám tầng 1 ấy, tiểu tử ngươi có phải giấu ta vụ trộm tu hành không? Khương Ly bất đắc dĩ nói, thật sự ta không có lừa ngươi, ta còn chưa thử xong huyệt vị thứ hai đâu. Tu hành giả trong thời gian luyện khí kỳ, mỗi lần muốn xông mở một huyệt vị đều sẽ có cảm giác rõ ràng. Khương Ly cũng không có khả năng lừa dối hắn. Nàng cũng không phải là người sẽ lén lút tu hành, ngày nào cũng cùng hắn xuống núi chơi, ăn cái này, uống cái kia. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của nàng, Lý Ngọc cũng hơi bối rối. Lý Ngọc suy nghĩ một chút rồi bảo nàng, ngươi dùng toàn bộ pháp lực, phóng ra một cái hỏa cầu thuật cho ta xem. Khương Ly nghe lời, điều động pháp lực thi triển hỏa cầu thuật, đập vào bãi đất trống cách đó không xa. Ầm ầm, một quả cầu lửa có kích thước bằng cái chậu rửa mặt xuất hiện đập mạnh xuống đất. Chỗ đó liền bị nổ tung ra một cái hố to khoảng một trượng, trong phạm vi đó đều là dấu vết cháy đen. Cái động tĩnh kinh khủng này khiến cho Tiểu Bạch Hổ đang chơi đùa cách đó không xa giật nảy mình. Lý Ngọc thì càng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn chủ tu hỏa linh mạch, Khương Ly tu chính là thủy linh mạch, vậy mà với thực lực hiện tại của hắn có phóng thích ra hỏa cầu thuật, sợ là uy lực còn chưa bằng một nửa của Khương Ly. Điều này chứng tỏ pháp lực của Khương Ly ít nhất cũng phải gấp 4 lần hắn, chí ít phải là luyện khí tầng 2. Lý Ngọc nhìn Khương Ly chằm chằm, nghiêm túc hỏi nàng, Người đã tụ khí từ lâu rồi đúng không? Hắn hoài nghi Khương Ly đã tụ khí từ lâu, chỉ vì chiếu cố đến cảm xúc của hắn nên mới một mực giấu giếm. Với hiểu biết của hắn về Khương Ly thì tiểu tử giả mạo này có thể sẽ làm như thế. Vẻ mặt của Khương Ly càng thêm vô tội, vội vàng giải thích, làm sao có thể chứ, ngươi quên là ta tụ khí so với ngươi còn muộn hơn, mà tụ khí đan kia vẫn là ngươi cho ta đấy, ngươi quên rồi. Lý Ngọc mím môi, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn đương nhiên sẽ không quên chuyện tụ khí đan. Nếu đúng là Khương Ly tụ khí cùng ngày với hắn, vậy có nghĩa là trong vòng chưa đầy một tháng kia, nàng đã tu hành một phát đến thẳng tầng 2. Còn Lý Ngọc hắn mới chỉ phá vỡ thêm một huyệt đạo, mà còn phải dựa vào uống thuốc. Đây là thiên phú cỡ nào? Lý Ngọc căn bản không thể tưởng tượng được. Bạch Vân Quán. Tôn trưởng lão vẫn đang lười biếng, nằm phơi nắng trên ghế xích đu. Bằng lông mày của lão chợt nhướng lên. Lão cảm nhận được một đệ tử có tu vi luyện khí tầng 2 đi vào tiểu viện này. Tất cả đệ tử trong Bạch Vân Quán này đều có tu vi là luyện khí tầng 1. Hơn nữa hầu hết đều chỉ mới đả thông một huyệt vị. Có thể đả thông được hai huyệt vị đã xem như ưu tú. Lý Ngọc có kỳ ngộ đả thông được ba đầu linh mạch, nhưng cũng còn lâu mới đến luyện khí tầng 2. Chỉ có đệ tử chính thức của tông môn mới có tu vi này. Nhưng đệ tử chính thức của tông môn đến Bạch Vân Quán làm cái gì? Tôn trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hai người đang đi về phía lão. Một người là Lý Ngọc, còn người kia... Khi nhìn rõ bóng dáng, thân thể tôn trưởng lão chấn động, ánh mắt vô cùng khiếp sợ, cả người trực tiếp bật từ ghế lên. Trong nháy mắt, lão đã xuất hiện bên cạnh Khương Ly, vươn bàn tay khô gầy ra, nắm lấy cổ tay của nàng. Nhưng tiếp đó, vẻ mặt của lão bỗng thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang mừng như điên, liên tục nói, thiên linh mạch, là thiên linh mạch, tốt quá rồi, không nghĩ tới Bạch Vân Quán ta lại xuất hiện một vị có thiên linh mạch. Ha ha, kim đan của lão phu, có hy vọng kim đan rồi. Khương Ly thì vẫn không hiểu gì, còn Lý Ngọc thì đã xác nhận được suy đoán trong lòng. Trong thời gian vừa qua, hắn đã nắm được kiến thức của tu tiên giới, đã sớm nghe qua danh tiếng của ba từ thiên linh mạch này. Trên thực tế, tất cả mọi người trên thế giới này đều có năm linh mạch, chỉ là hầu hết đều có thiên phú quá thấp, cơ thể không thể chứa đựng được linh khí, cũng không có cách nào để bước vào con đường tu tiên. Thiên phú tốt hơn một chút thì có thể đặt chân vào tiên đạo. Khi yêu nữ kia cứu Lý Ngọc, phát hiện hắn có thiên phú tu hành nên mới đưa hắn đến nơi này. Đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, 72 huyệt vị của mỗi linh mạch đều giống như 72 cửa ải, mà họ cần phải mở ra từng cánh cửa một, rồi từ đó đả thông toàn bộ linh mạch. Nhưng trên đời này luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà cái ngoài ý muốn này chính là thiên linh mạch. Người có thiên linh mạch có thể gọi là con cưng của tiên đạo. Trong cơ thể họ có một đầu hoặc mấy đầu linh mạch vốn dĩ đã không tồn tại cửa ải. Chỉ cần khai mở huyệt đạo đầu tiên thì coi như đã đả thông toàn bộ linh mạch. Thực lực của tu tiên giả được quyết định bởi số lượng pháp lực trong cơ thể. Linh mạch chính là vật chứa, mà giai đoạn trước tu hành chính là đả thông kinh mạch, mở rộng linh mạch, khiến cho vật chứa có thể dung nạp càng nhiều hơn pháp lực. Người bình thường đả thông linh mạch cần mở từng huyệt vị một, như là mở từ cánh cửa này cho đến cánh cửa khác, cho đến khi mở hết toàn bộ. Còn người có thiên linh mạch thì từ giây phút tụ khí thành công kia trở đi, liền đã là luyện khí đỉnh phong, chỉ cần từ từ tích lũy pháp lực, tự nước chảy sông. Mà chỗ tốt của thiên linh mạch không chỉ ở mỗi thời kỳ luyện khí, bởi vì trúc cơ kỳ cũng vẫn là đang tu hành linh mạch, cho nên người có thiên linh mạch không chỉ không có bình cảnh ở luyện khí kỳ, mà trúc cơ kỳ cũng không có. Bọn họ chỉ cần thời gian ngắn ngủi vài năm, cũng chẳng cần lựa vào đan dược, dễ dàng tu đến tận trúc cơ đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng con cưng của tiên đạo. Để đến cảnh giới này, tôn trưởng lão mất hơn 200 năm. Lý Ngọc cuối cùng đã hiểu được cảm giác của Khương Ly khi hắn tụ khí thành công. Đây là một loại tâm lý phức tạp, kiểu vừa sợ anh em sống khổ sở, vừa sợ anh em tiền đồ vô lượng. Trước đây cả hai đều có thiên phú không ra gì, Khương Ly cũng chưa có tụ khí, cùng lắm thì Lý Ngọc lừa gạt tài nguyên từ yêu nữ ma đạo kia để nuôi nàng. Nhưng bây giờ Khương Ly lắc mình biến hóa, biến thành con cưng của tiên đạo, tương lai rộng mở, mà chính mình có thể bước vào phái Côn Luân được hay không còn chưa biết. Tôn trưởng lão còn đang ngửa mặt lên trời cười dài, tựa như người có thiên linh mạch là lão chứ không phải Khương Ly vậy. Lý Ngọc có thể hiểu được tâm tình hưng phấn của lão, Thiên tài như Khương Ly đây, cho dù là phái Côn Luân cũng không có nhiều, mỗi một vị đều là hy vọng tương lai của cả tông môn. Tôn trưởng lão là quản sự của Bạch Vân Quán, có công lao khai quật được một vị thiên tài như vậy cho tông môn, cũng là một công lớn. Quả nhiên sau khi cười đủ rồi, tôn trưởng lão nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một con thoi màu bạc to bằng bàn tay. Sau khi ném nó ra thì con thoi bằng bàn tay đón gió bay lên, rồi trong nháy mắt to lên, biến thành một chiếc phi thuyền dài mấy trượng. Tôn trưởng lão bắt lấy tay Khương Ly, vẫn còn đang mê mang không hiểu chuyện gì, nhảy lên phi thuyền, sau đó quay xuống nói với Lý Ngọc: "Lão phù muốn dẫn tiểu ni tử này trở về tông môn một chuyến. Mấy ngày này, người trước tiên thay lão phù quản lý sự tình trong quán." Chờ đến lúc Khương Ly kịp phản ứng, vẻ mặt lo lắng, muốn nói điều gì với Lý Ngọc, thì chiếc phi thuyền kia đã hóa thành một luồng ánh sáng bạc, nháy mắt đã biến mất tận chân trời. Lý Ngọc đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ngơ thật lâu, nhìn theo hướng phi thuyền biến mất. Chỉ một đồng hồ, nhân sinh gặp gỡ của hai người đã một trời một vực. Lý Ngọc đứng yên hồi lâu, cuối cùng nở một nụ cười thật tươi, lắc đầu nói: "Tiểu tử ngươi..." Ngoài cửa tiểu viện, có mấy đệ tử Bạch Vân Quán đang đứng ở đó bàn tán. "Tiểu ni tử, Khương Ly lại là nữ nhân. Ôi, ta vốn còn đang rất thích hắn, thế mà hắn lại là nữ. Nhưng ngươi không phải là..." "Cái này thì làm sao? Nam nhân chẳng lẽ không thể thích nam nhân? Thiên linh mạch là cái gì? Chẳng lẽ còn là cái loại có linh mạch thứ sáu? Sao ta chưa từng nghe nói qua?" Có người bất ngờ, có người thở dài, có người nghi hoặc, có người thì lộ vẻ ước ao, nói: "Thật không nghĩ tới, thiên linh mạch vậy mà thật tồn tại. Nghe nói người có được thiên linh mạch, thấp nhất cũng có thể tu hành đến nguyên anh kỳ." Đối với đệ tử ở Bạch Vân Quán này, thì tu vi trúc cơ kỳ của tôn trưởng lão đã là một tồn tại mạnh nhất mà họ có thể tiếp xúc đến. Kim đan kỳ chỉ là trong tưởng tượng của bọn hắn, mà nguyên anh thì phải biết rằng trưởng giáo chân nhân của Côn Luân phái cũng mới chỉ có tu vi nguyên anh mà thôi. Có thể cùng tồn tại loại này trở thành đồng môn ngắn ngủi một đoạn thời gian đã là sự tình đáng giá để bọn họ khoác lác cả đời rồi. Lý Ngọc đang nằm trên ghế xích đu của tôn trưởng lão. Lão đã rời đi 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này thì Lý Ngọc đã thay lão quản lý công việc lớn nhỏ ở trong quán này. Bên cạnh hắn có hai người đang đứng. Chu Tử Tuyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: "Khương sư đệ, thật sự là nữ tử?" Lý Ngọc tâm thật mệt mỏi: "Chu sư tỷ, vấn đề này ngươi đã hỏi lần thứ 9 trong 3 ngày nay rồi." Mặc dù đã hỏi những 9 lần, nhưng Chu Tử Tuyền vẫn không thể tin được, hoặc nói đúng hơn là không thể tiếp nhận được sự thật. Đường đường là Khương sư đệ, thế quái nào lại biến thành Khương sư muội rồi? Nàng rốt cục làm thế nào mà đem bộ ngực giấu đi được? Nàng đã thử đi thử lại rất nhiều lần mà không có cách nào làm được. Trần Minh thì sắc mặt tái nhợt, hỏi: Khương Ly thật sự là thiên linh mạch?" Đây cũng là lần thứ 27 mà Trần Minh hỏi hắn vấn đề này. Lý Ngọc chẳng buồn giải thích nữa, chán nản lắc đầu nói: "Ngươi chờ tôn trưởng lão về rồi tự mình hỏi lão đi." Thân thể Trần Minh hơi run rẩy, gã đã từng đắc tội một vị đại năng nguyên anh kỳ tương lai. Bỗng chân trời lóe lên một luồng ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc từ xa tiến đến, rất nhanh đã tới đỉnh đầu bọn họ. Tôn trưởng lão từ trên thuyền nhảy xuống, thu hồi phi thuyền phía trên cất đi. Lý Ngọc nhìn xung quanh hỏi: "Tôn trưởng lão, Khương Ly đâu?" Tâm tình của tôn trưởng lão rõ ràng không tệ, vẻ mặt tươi cười nói ra: "Nàng được một vị tổ sư nguyên anh hậu kỳ trong tông môn thu làm đệ tử rồi. Thiên linh mạch, không hổ là thiên linh mạch. Lão phu sống hơn 200 năm, lần đầu tiên nhìn thấy mấy vị tổ sư nguyên anh cãi nhau ỏm tỏi vì tranh đoạt một tên đồ đệ đấy." "Nguyên anh kỳ, sư phụ?" Trần Minh nghe vậy tối sầm mắt, ngã vật ra đất. Chu Tử Tuyền có chút hâm mộ rồi lại hỏi: "Tôn trưởng lão, Khương sư muội sẽ còn trở về đây chứ?" Tôn trưởng lão cười cười, nói ra: "Trở lại làm gì? Nàng cùng các người bây giờ đã không phải là người cùng một thế giới nữa rồi. Giả dụ các người có thể đi vào Côn Luân, thì còn có cơ hội nhìn thấy nàng. Còn nếu như không vào được, thì cả đời này hẳn là không còn cơ hội tạm biệt. Một đời phàm nhân, cùng lắm cũng chỉ mấy chục năm, cho dù là tụ khí thành công mà không thể trúc cơ, thì cũng chỉ kéo dài hơi tàn được hơn 100 năm. Mà thọ nguyên của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì dài đến hơn 1000 năm. Một tháng trước, cả đám còn đang cùng nhau đi làm nhiệm vụ kiếm linh tệ. Trong nháy mắt đã là tiên phàm ngăn cách. Sự kiện Khương Ly đã dẫn phát oanh động toàn bộ Bạch Vân Quán, nhưng thời gian dần trôi cũng chẳng còn mấy ai nhắc đến nữa. Dù sao thì một là bọn hắn và Khương Ly cũng không thân quen, hai là cuộc tuyển chọn số lượng lớn đệ tử 2 năm một lần của phái Côn Luân đã sắp tới. Tất cả mọi người đều đang cố gắng tu hành, chẳng hơi đâu cũng như thời gian mà tám chuyện lung tung. 2 tháng sau, Bạch Vân Sơn Mạch, một khúc nào đó bên dòng suối. Chắc là vì mỗi ngày hắn đều cho ăn đều đặn, nên tiểu bạch hổ đang nằm trong lòng Lý Ngọc đã hơi lớn hơn một chút, trông càng thêm mũm mĩm, đáng yêu. Kết thúc một chu thiên tu hành, Lý Ngọc mở mắt ra khẽ thở dài, ngồi vuốt ve tiểu bạch hổ. Khương Ly rời nơi này đi đã 2 tháng, hắn vẫn chưa mở ra được thêm huyệt đạo nào, chỉ có pháp lực là tăng thêm lên được một chút xíu. Mặc dù đây vốn là tình huống rất bình thường, nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Không có so sánh sẽ không thấy đau thương. Con đường tu tiên vô cùng khó khăn, thông thường không có sự giúp đỡ của ngoại vật, phải cần thời gian mấy tháng, thậm chí là 1 năm trở lên mới có thể đả thông được một cái huyệt vị. Mà thời gian đả thông một cái huyệt vị càng ngắn, chứng tỏ thiên phú càng tốt, thành tựu trong tương lai cũng càng cao. Ngoại trừ thiên linh mạch không dùng đan dược, tu tiên giả dựa vào chính mình tự tu hành, nếu trong thời gian 2 tháng đả thông một huyệt vị đã có thể gọi là thiên tài. 4 tháng đả thông một huyệt vị thì thiên phú cũng không tính là kém. Đời này đều có hy vọng tu đến kim đan. Lý Ngọc từng hỏi thăm qua, Tôn trưởng lão khi còn ở giai đoạn luyện khí chính là 4 tháng mới có thể đả thông một huyệt vị. Hiện giờ cũng chỉ có chu vi trúc cơ hậu kỳ, thọ nguyên đạt tới hơn 250 năm. Điều này cho thấy rõ thiên phú của Lý Ngọc cũng không được tốt lắm, nhưng cũng chưa đến mức kém. Đương nhiên, 3 tháng đều không mở được một cái huyệt vị thì thành tựu sau này của hắn sẽ không quá cao, tối đa cũng chỉ tu được đến kim đan kỳ mà thôi. Nhưng mà đây là dưới tình huống không có sự trợ giúp từ ngoại vật. Lý Ngọc cúi đầu nhìn ấn ký lư hương trên ngực của mình, suy nghĩ. Trên lý thuyết mà nói thì chỉ cần có đầy đủ linh dược, cực hạn của hắn có thể cao hơn nữa. Xoa đầu tiểu bạch hổ xong, Lý Ngọc phi thân lên, hướng về phía Bạch Vân Quán bay đi. Ngày mai sẽ là ngày tuyển chọn đệ tử của phái Côn Luân. Lúc Lý Ngọc về đến nơi thì thấy đạo quán bình thường náo nhiệt, hôm nay lại khá vắng vẻ. Tiêu chuẩn cứng nhắc của phái Côn Luân khi tuyển chọn đệ tử là tụ khí trong vòng 2 năm, nếu ở trong quán 2 năm mà chỉ học được công pháp cơ sở nhưng không đả thông được một huyệt đạo nào thì cũng không có tư cách được lựa chọn. Những đệ tử mà 2 năm không thể tụ khí thành công kia thì đã sớm thu dọn đồ đạc xuống núi. Số lượng của những đệ tử này chiếm hẳn 9 phần 10. Kết quả này cũng chẳng có gì đáng để suy nghĩ. Lý Ngọc đã từng nghe Tôn trưởng lão kể rằng những vị thiên tài chân chính kia từ nhỏ đã bị khai quật. Bọn họ đa phần đều đến từ các đại môn phái tu tiên hoặc gia tộc tu tiên. Bố mẹ cũng đều là tu tiên giả. Còn những nơi ngoại môn trước thuộc giống Bạch Vân Quán này chỉ là đãi cát tìm vàng để không bị lọt những thiên tài giống như Khương Ly kia. Đa số đệ tử đi ra từ nơi này đều không có thiên phú tu hành quá cao. Những đệ tử đã rời đi kia cơ bản đã mất đi cơ hội bái nhập các tông môn. Họ có thể lựa chọn trở thành tán tu, kiếp tụ tu hành, đợi đến khi tụ khí về sau thì có thể gia nhập mấy môn phái nhỏ hoặc ở thế tục hành nghề mưu sinh. Vào được cửa tu tiên, coi như không thể cầu được trường sinh thì cũng có thể lo được một đời sống trong phú quý, nhung lụa. Trong bọn họ, có một nhóm người vốn là thân phận không thấp, là một ít hoàng thất tiểu quốc và cả quý tộc đưa vào đây tu hành. Đạo môn địa vực cũng không phải là trung ương hoàng triều. Thiên hạ này, nếu nói là các quốc gia, không bằng nói là các đại môn phái. Vì quốc gia cảm giác tồn tại không mạnh, họ chỉ có thể ảnh hưởng trong phạm vi thế tục. Gì mà vương hầu, tướng lĩnh hay thái tử, đến Bạch Vân Quán cũng chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Có điều chỉ cần họ không tiến vào tu tiên giới, trở lại thế tục thì họ vẫn như cũ, cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Một tháng trước, Bạch Vân Quán có hơn 100 đệ tử, bây giờ chỉ còn lại 19 vị. Trong đó có 9 người là những người đã tụ khí thành công vào 2 năm trước đó, nhưng không được tuyển chọn, lưu lại đây 2 năm để chờ đợi lần tuyển chọn này. Nếu như lần này cũng không thành công, thì họ chỉ có thể rời khỏi nơi đây. Điều này là bởi vì tụ khí có tính ngẫu nhiên rất lớn, cho dù là Khương Ly sở hữu thiên linh mạch thì vẫn cần phải đến một viên tụ khí đan mới có thể thành công. Nên không chỉ vì họ tụ khí muộn hơn mà đơn giản phủ nhận thiên phú của họ. Nếu không, phái Côn Luân đã bỏ lỡ một thiên tài sở hữu thiên linh mạch. Dữ liệu lớn cho thấy rằng trong vòng 2 năm không thể tụ khí thành công thì 99% không có thiên phú tu hành quá cao, mà những người trong khoảng thời gian 2 năm tụ khí thành công, thiên phú tu hành và thời gian tụ khí không có một tính tương quan nào ở đây. Cho nên đệ tử Bạch Vân Quán chỉ cần trong vòng 2 năm thành công tụ khí đều có thể đạt được một cơ hội ngoài định mức. Chỉ cần bọn hắn có thể xông phá thành công 4 cái huyệt vị trong vòng 2 năm sau đó, trên cơ bản đều được tuyển chọn. Nhưng theo Lý Ngọc được biết thì trong nhóm 9 vị này đều không có ai mở được hơn 2 cái huyệt vị, nên tỷ lệ được chọn ở lần này là rất thấp. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao những vị thiên tài chân chính kia ra đời chưa được bao lâu thì đã được các tông môn lựa chọn đưa vào môn phái bồi dưỡng từ nhỏ. Khả năng ở trong đám đệ tử ngoại môn sinh ra thiên tài là rất nhỏ. Lý Ngọc vừa về đến phòng không bao lâu thì Chu Tử Tuyền liền tới, nàng vừa bước vào cửa đã nói ra: "Lý Ngọc, ngày mai người phái Côn Luân đã tới rồi, chúng ta dự định đi tìm Tôn trưởng lão để hỏi một vài sự tình liên quan đến việc tuyển chọn, người có đi cùng hay không?" 2 tháng trở lại đây, nàng thường xuyên đến nơi này của Lý Ngọc, hai người cũng đã thân quen đến mức xông vào phòng của nhau mà không cần gõ cửa, mà cách nàng xưng hô cũng đã thay đổi từ Lý Sư Đệ thành Lý Ngọc. Đôi lúc nàng cao hứng, có thể gọi hắn là Tiểu Ngọc. "Đi." Lý Ngọc cũng không có cự tuyệt, kinh nghiệm mà Tôn trưởng lão cần truyền thụ là cần phải nghe. "Nhanh nào, Tôn trưởng lão thời gian rất quý báu, đi muộn sẽ không kịp mất." Chu Tử Tuyền một tay túm lấy cổ áo Lý Ngọc, một tay xách váy, chạy thật nhanh về hướng tiểu viện của Tôn trưởng lão. Trong nội viện, bên cạnh Tôn trưởng lão đã có hơn 10 người đang đứng tụ tập. Lúc Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đến đây, cũng vừa lúc Tôn trưởng lão đang đi ra gian phòng. 2 tháng này, Lý Ngọc đều chưa nhìn thấy Tôn trưởng lão ở bên ngoài nằm phơi nắng, dù chỉ một lần. Bạch Vân Quán đi ra một vị thiên tài thiên linh mạch, mặc dù không có trực tiếp liên quan tới lão, nhưng cũng vẫn có công lao. Tông môn hình như thưởng cho hắn một viên đan dược chân quý, để hắn có thể xung kích kim đan kỳ. Nên trong thời gian 2 tháng này, lão đều đang bế quan tu hành, điều chỉnh trạng thái. Lý Ngọc rất ít khi nhìn thấy lão. Một tên đệ tử trong đám người hô: "Tôn trưởng lão, tiêu chuẩn mà tông môn lựa chọn đệ tử chính thức là gì? Có thể nói cho chúng ta biết không?" Ngày bình thường thì Tôn trưởng lão không nói nhiều, nhưng 2 tháng nay lão có chuyện vui lớn từ trên trời rơi xuống nên tâm tình rất tốt, cũng không ngại nói vài lời với mấy vị đệ tử này. Lão ngồi trên ghế đu, nheo mắt lại và nói: "Kể từ ngày tụ khí, trong vòng nửa năm không dựa vào ngoại lực xông qua huyệt vị thứ 2, hoặc trong vòng 2 năm xông qua 5 huyệt vị." Sau khi lão nói ra lời này thì không ít người mặt đã ỉu xìu. Ở đây không có ai đả thông 5 huyệt vị cả, những người còn lại cũng có mấy vị tụ khí đã quá nửa năm cũng chậm chạp chưa đả thông được huyệt vị thứ 2. Tôn trưởng lão nói cũng chính là sớm tuyên bố bọn họ đã bị đào thải. trong đó có cả Trần Minh, hắn đã tụ khí thành công từ 9 tháng trước. Và lúc này, một vị đệ tử khác lại hỏi, vậy tụ khí chưa đến nửa năm có cơ hội nào được chọn không? Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi trong lòng mấy vị đệ tử khác. Bọn họ vừa mới tụ khí không lâu, đến bây giờ cũng chưa được nửa năm. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền đều nằm trong số này. Lý Ngọc thì vừa tụ khí được 3 tháng, còn Chu Tử Tuyền thì nhiều hơn hắn 1 tháng. Tôn trưởng lão thản nhiên nói, xem vận khí. Vận khí? Cả đám người xôn xao. Tôn trưởng lão mở to mắt, khoan thai liếc nhìn cả đám người, ánh mắt dừng lại ở chỗ Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền. Nói, kể ra thì hai người bọn họ có khả năng được lựa chọn lớn nhất. Đám người lại xôn xao một lần nữa, có người không nhịn được hỏi. Tại sao? Tất cả mọi người đều cùng tụ khí trong thời gian gần đây, dựa vào cái gì mà Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền lại có cơ hội lớn hơn? Chẳng lẽ chỉ vì bề ngoài của bọn họ đẹp mắt? Tôn trưởng lão liếc nhìn đám người, thản nhiên nói. Bởi vì bọn họ dáng dấp đẹp mắt. Được khen ngợi trước công chúng, khuôn mặt của Chu Tử Tuyền ửng đỏ, còn Lý Ngọc thì mặt không đổi sắc. Một câu nói của tôn trưởng lão đã chặn họng tất cả mọi người ở đây, còn lão thì không thèm quan tâm đến cảm thụ của họ, tiếp tục nói. Từ trước đến nay thì sắc đẹp vẫn luôn là một loại ưu thế ở tu tiên giới, cũng như vậy cả thôi. Muốn trách thì trách cha mẹ các ngươi đi. Chẳng biết tại sao, nói xong câu đó, tôn trưởng lão bỗng im lặng thật lâu, mọi người cũng không dám xen vào, lặng lẽ chờ đợi lão. Một lúc lâu sau, tôn trưởng lão mới tiếp tục nói, ta kể chuyện xưa cho các ngươi vậy. Ánh mắt lão nhìn vào hư vô, chậm rãi nói, 230 năm trước, cũng chính tại Bạch Vân Quán này, có 20 tên đệ tử trẻ tuổi đang đối mặt với sự lựa chọn của tông môn. Vào năm đó, trong số những người đến chọn, có một vị con gái của chấp sự đã hơn 200 tuổi. Nàng nhìn chúng hai vị đệ tử đẹp trai nhất trong số họ, muốn cùng một người trong đó kết thành song tu đạo nữ. Các đệ tử không ngờ mình còn có thể hóng được drama từ hơn 200 năm trước, mọi người đều nín thở, tập trung, nghiêng tai lắng nghe. Tôn trưởng lão ánh mắt bông lung, tiếp tục nói, một trong hai người đó có thiên phú tốt hơn một chút, trực tiếp cự tuyệt nàng, một người khác thì đáp ứng. Các đệ tử nghe đến đây thì nhịn không được nữa, đồng loạt mở miệng. Con gái chấp sự hơn 200 tuổi thì đủ làm cụ tổ của bà nội người ta luôn rồi, sao nàng ta còn không biết xấu hổ mà dám mở miệng? Đệ tử được lựa chọn thì nhiều nhất khoảng 20 tuổi, làm sao có thể đáp ứng nàng được chứ? Là ta thì ta cũng cự tuyệt. Thật xem thường cái tên đáp ứng kia. Phi, thật không biết xấu hổ, ghê tởm. Tôn trưởng lão giật giật khóe miệng, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra mấy phần kiêu ngạo, nói ra, đúng là vậy. Khi đó hắn ta mới 19, 20 tuổi, ngày đầu tiên tu hành đã thành công tụ khí, đương nhiên có ngạo khí của hắn. Hắn tự nhận là thiên chi kiêu tử, đời này có thể ngồi kim đan mà vọng nguyên anh, làm sao có thể đáp ứng lão nữ nhân 200 tuổi kia. Đây mới xứng đáng là tu tiên giả này. Đúng vậy, tu tiên phải có ngạo khí. Sau đó đâu? Sau đó thì sao? Mấy vị nữ đệ tử thích hóng chuyện, nhịn không được thúc giục. Tôn trưởng lão trầm mặc một lát, mới khàn khàn nói tiếp. Sau này cái người tự cho mình là thiên chi kiêu tử kia, hơn 200 tuổi, tu vi mới là trúc cơ hậu kỳ, đã sắp chết rồi. Các đệ tử đều không nghĩ đến kết cục câu chuyện lại như vậy. Họ vốn còn tưởng rằng thanh niên kiêu ngạo kia đã kết thành kim đan, trở thành kim đan trưởng lão của tông môn. Một số người vẫn không nhịn được mà hỏi, vậy còn cái người không biết xấu hổ kia thì sao? Cái người mà không biết xấu hổ kia, người đó đã kế thừa toàn bộ di sản của đạo nữ sau khi nàng chết đi, 30 tuổi trúc cơ, 200 tuổi kim đan, hiện tại đang giữ chức vụ quan trọng ở tông môn. Ha ha ha. Câu chuyện bẻ cua bất thình lình khiến mọi người đều bất ngờ. Mười mấy đệ tử ngạc nhiên, sững sờ tại chỗ, im lặng hết lượt. Tôn trưởng lão bỗng nhiên bật cười, trong cổ họng lão phát ra những tiếng vang như ống bể hỏng. Trong đôi mắt già đục ngầu của lão, thậm chí còn chảy ra mấy giọt nước mắt. Lão hùng hăng bắt lấy thành ghế, gân xanh hai tay nổi lên, hung tợn nhìn chằm chằm đám đệ tử, hỏi họ, các người nói xem, có buồn cười không? Vào lúc này, một cỗ khí thế dọa người đang tỏa ra từ tôn trưởng lão. Những người đang đứng ở đây đều là những đệ tử vừa mới tụ khí, làm sao có thể thừa nhận được áp bách như này, đồng loạt sụi lơ ra đất, mặt như màu gan heo. Thực lực của Lý Ngọc mạnh nhất nên hắn vẫn đứng thẳng được dưới cỗ áp bức này. Chu Tử Tuyền thì sắc mặt trắng bệch, bám chặt lấy tay của Lý Ngọc, cố gắng đứng vững thân thể. Cũng may là cỗ khí thế này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nên khi mọi người ngẩng đầu lần nữa thì đã thấy tôn trưởng lão không còn điên cuồng như vừa nãy nữa, mà khôi phục lại bộ dáng bình thường, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Chờ mọi người chật vật đứng lên hết, lão mới chậm rãi nói, cho nên ta mới nói bộ dáng đẹp mắt luôn có ưu thế, cho dù là ở tu tiên giới cũng vậy. Các ngươi xem, vị trưởng lão kia của tông môn, chẳng phải vì hắn có bộ dáng đẹp mắt nên mới có cơ hội kết thành kim đan, thêm được hẳn 200 năm thọ nguyên nữa sao? Mọi người không khỏi đưa mắt về phía Lý Ngọc cùng Chu Tử Tuyền, hai người đang nắm tay nhau đứng ở nơi đó, thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Nói một câu thật lòng, nếu như bọn họ là trưởng lão trúc cơ, trước khi chết cũng sẽ hưởng thụ một chút. Một đám đệ tử trẻ tuổi, ngay cả sơn môn phái Côn Luân cũng chưa được bước vào, hiển nhiên không dám nghị luận về trưởng lão kim đan kia. Tuy nhiên qua chuyện này thì có một số suy nghĩ trong lòng họ đã thay đổi. Hầu hết trong số họ đều có thân phận hiển hách ở thế tục, vì sao phải từ bỏ vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc cũng như thân phận ở nơi đó, chạy tới nơi hẻo lánh này để tu tiên? Chẳng phải là vì trường sinh sao? So với thọ nguyên 500 năm thì có một vị đạo lữ hơn 200 tuổi lại đã làm sao? Khi họ mới chỉ mới tụ khí, đã có một đạo lữ trúc cơ, điều này có thể khiến họ bớt phân đấu ít đi bao nhiêu năm. Vợ già ba giáp có kim đan. Vị kim đan trưởng lão của tông môn kia chính là một ví dụ. Chu Tử Tuyền đối với chuyện này chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó quay sang nói nhỏ với Lý Ngọc. Nếu như phải ở cùng một chỗ với người mình không thích, trường sinh lại có ích gì chứ? Sống càng lâu lại càng thêm dày vò. Lý Ngọc, nếu là người thì người có đáp ứng không? Lý Ngọc nhún nhún vai, đáp, xem tình huống. Chu Tử Tuyền mở to hai mắt, sửng sốt hỏi lại hắn, xem tình huống gì? Lý Ngọc cười cười nói, nếu như vị nữ chấp sự kia nhìn trẻ tuổi xinh đẹp như Chu sư tỷ đây, dáng người cũng tốt như này nữa, ta cũng không phải là không thể cân nhắc. Sắc mặt Chu Tử Tuyền lại đỏ lên, khẽ nhéo bên hông Lý Ngọc một cái, xấu hổ nói, đáng ghét, ngươi còn mơ tưởng lại còn có thể có vị trúc cơ trẻ tuổi xinh đẹp như thế à? Tôn trưởng lão đang nằm trên ghế xích đu nghe được liền cười ồ lên một tiếng rồi nói ra, tự nhiên là có. Ở những môn phái lớn, trúc cơ khi 20 tuổi thậm chí còn không được gọi là thiên tài. 20 tuổi kim đan, cho dù chỉ là phượng mao lân giác, nhưng cũng không phải là không có. Đám đệ tử nghe vậy đều giật mình tại chỗ, tam quan hung hăng bị đánh nát. Họ 20 tuổi vẫn còn đang lo lắng về việc tụ khí, đa số họ còn đang bị kẹt ở huyệt vị đầu tiên của tầng 1 luyện khí kỳ. Những người khác bằng tuổi họ đã là kim đan. Chuyện này không khác gì thần thoại. Tôn trưởng lão hôm nay phá lệ nói nhiều, lão cũng rất hài lòng với biểu tình chưa từng thấy qua của bọn đệ tử, vẫn chậm rãi nói. Không cần phải ngạc nhiên như vậy, đám người kia và các người không giống nhau. Bọn hắn vừa sinh ra đã được đưa tới tông môn để bồi dưỡng. Không chỉ có trưởng bối cảnh giới kim đan, nguyên anh dốc lòng dạy bảo từ bé, mà còn phục dụng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh đan, linh dược, là thiên chi kiêu tử chân chính. Đời này bọn họ cùng các ngươi cũng không có bất kỳ giao điểm nào. Lý Ngọc mặc dù cũng bị lời này của tôn trưởng lão làm chấn kinh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Hắn nhớ đến yêu nữ kia. Lý Ngọc rất giỏi nhìn mặt bắt hình dong, mặc dù chỉ tiếp xúc một lần ngắn ngủi, nhưng từ cử chỉ, lời nói của nàng có thể suy ra, yêu nữ kia tuổi cũng không lớn. Tôn trưởng lão có tu vi là trúc cơ hậu kỳ, có hắn tọa trấn ở đây mà yêu nữ kia vẫn có thể đi tới đi lui, tự nhiên mà không hề bị tôn trưởng lão phát hiện ra. Thực lực của nàng rõ ràng cao hơn tôn trưởng lão nhiều. Nói như vậy thì hắn và một vị thiên chi kiêu tử là có giao nhau đấy. Mặc dù đây cũng không phải là một giao điểm tốt. Tôn trưởng lão từ trước đến giờ vốn ít nói, hiếm thấy hôm nay lại nói rất nhiều. Mỗi một câu lại làm đổi mới tam quan của đám người ở đây. Cho đến khi lão đã nói xong, nhiều người vẫn còn đang thả hồn, bay tới tận nơi nào, ngơ ngơ ngác ngác, đứng yên tại chỗ mà suy nghĩ. Không biết trôi qua bao lâu, tôn trưởng lão vịn ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về đám người một lần cuối, ung dung dặn dò nốt. Lão phù tặng thêm cho nhóm người, các người, một câu cuối cùng. Tu tiên một đường, quan trọng nhất cần có một trái tim kiên định, một lòng hướng đạo. Các người nhớ kỹ, tôn nghiêm cốt khí gì đó đều là hư ảo, công danh lợi lộc đều là bụi đất, hồng nhan sắc đẹp cuối cùng cũng đều là xương khô. Đại đạo ngàn vạn, tiên đạo vĩnh hằng. Giờ này phút này, đám đệ tuổi này cũng không thể hoàn toàn lý giải hàm nghĩa của câu nói này. Nhưng mấy chục năm, mấy trăm năm sau, khi bọn họ thọ nguyên gần hết, nằm ở trên giường hơi thở mong manh, nghĩ lại những thời điểm trong cả đời mình, bất luận khi còn sống, bọn hắn có bao nhiêu hiển hách phú quý, lấy được nhiều ít công danh, đặt xuống bao nhiêu gia nghiệp quốc khố, trong đầu sẽ vĩnh viễn nhớ lại, ở quá khứ xa xôi kia, trong một nơi nào đó của Trần Quốc, có một ông già trong đạo quán đã nói với họ những lời này. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.